bản thân mình đi tìm tiên sinh trước, sau đó mới nói cho các người. Ngụy Vũ Ý cười hăng hắc nhìn về phía bên hành lang, sau đó gã ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hành. Tất nhiên là ta quen biết tiên sinh ở huyện Ninh An rồi. Ban đầu ta tới đó mua da cọp, sau đó lại bắt được một vài tên cướp. Thời gian trì hoãn ở huyện Ninh An cũng là lúc gặp tiên sinh. Ta còn nhờ ngài chỉ bảo một phen đấy. Đỗ Hành không phải người Đức Thắng Phủ, nếu không y nhất định sẽ nghĩ đến sự kiện Yến Địa Thập Tam Đạo và tên đứng sau màn bị bắt đã từng chấn động một thời. Lúc ấy thanh danh của Ngụy Vô Ý lan tràn khắp nơi, làm cho mọi người đều biết rằng chuyện gia chủ mới của Ngụy gia không biết võ công chỉ là giả bộ. Gã chẳng những biết võ công mà võ nghệ lại cực kỳ cao cường. Sau đó danh xưng Tiếu Diện Hổ của Ngụy Vô Ý cũng được lan tràn ra bên ngoài. Ngụy Vô Ý cười hi hi, lúc ngồi xuống gã cũng đánh giá tổng thể Đỗ Hành một chút. Lúc trước có thật là kế tiên sinh từng nói nếu ngươi vượt qua được kiếp nạn này, tiền đồ không thể đo đếm được, đúng không? À, lúc chúng ta nghỉ ngơi ở trên đường xuống núi, tiên sinh đã nói một câu như vậy, nhưng cũng chỉ là trấn an ta mà thôi. Hiện tại Đỗ Mỗ cũng xem như là một nửa phế nhân. Đối với mấy người khác, kế tiên sinh có từng nói như vậy không? Thí dụ như Lục Thừa Phong, Phong Quang Vô Lượng này. Gã hỏi thêm một câu, Đỗ Hành suy tư một chút rồi nói, hình như không có. Ngụy Vô Ý vẫn cười hi hi, dù gã không biết chín vị thiếu hiệp gặp gỡ kế tiên sinh như thế nào, trước hay sau khi đánh cọp, hay việc bọn họ dẫn kế tiên sinh đến huyện Ninh An ra sao. Nhưng chỉ cần dựa vào vài ba câu trao đổi vừa rồi, gã dám khẳng định chín vị thiếu hiệp này quen biết kế tiên sinh khá đâu. Nhưng bọn họ vẫn không biết đến rõ tột cùng thì kế tiên sinh là nhân vật tầm cỡ nào. Hình tượng lão quy than thở bên bờ Xuân Mộc Giang ngoài Xuân Huệ Phủ, cả đời này Ngụy Vô Úy không thể nào quên. Ta cảm thấy tên Lục Thừa Phong kia chưa chắc sẽ là tiền đồ khó lường, nhưng Đỗ Thiếu Hiệp, nếu như tiên sinh đã nói về người như vậy, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ bản thân mình. Đỗ Hành bất đắc dĩ cười, đa tạ Ngụy gia chủ an ủi, mấy năm qua ta cũng nghĩ thoáng một chút, lúc vừa mới vượt qua nỗi đau cột tay, ta cũng hùng tâm tráng trí bừng bừng, nhưng bây giờ thì ngay cả người trong tộc cũng không ôm hy vọng gì với ta nữa. Nghĩ thoáng rồi sao? Ta cảm thấy chưa hẳn đâu. Ngụy Vô Ý hiểu rất rõ ràng Đỗ Hành vẫn không cam lòng, vì nãy giờ gã nghe lén ở bên cạnh cũng khá đâu. Hơn nữa cái gọi là kiếp nạn mà kế tiên sinh nhắc tới, người đã vượt qua chưa? Trong lòng Đỗ Hành khẽ chấn động, nhìn về khuôn mặt luôn tươi cười của Ngụy Vô Ý. Theo bản năng y sờ vào ống tay áo trống rỗng bên tay phải. Ngụy Vô Ý nhẹ nhàng ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Đỗ Hành. Ta đã xem qua một ít truyền thuyết thần tiên trong cổ tịch. Đối với kế tiên sinh, người giống như thần tiên, cái gọi là kiếp nạn đâu đơn giản, chỉ là đau đớn về nhục thể được. Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ cần vết thương cụt tay lành lại là ngươi đã vượt qua sao? kiếp số, lúc này chẳng phải càng giống sao? Đối diện với Ngụy Vô Ý thao thao bất tuyệt, trong lúc nhất thời Đỗ Hành nổi hết cả da gà. Thấy sắc mặt tang thương của người trẻ tuổi đang ngây ra, Ngụy Vô Ý tạm thời không quấy rầy, chờ y bừng tỉnh lại, rồi mới tiếp tục nói chuyện. Tốt rồi, lúc nãy ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi quen biết kế tiên sinh như thế nào không? Kế tiên sinh có ân với ta, ta cũng muốn hiểu rõ một chút về ân nhân hơn. Ngụy Vô Ý thu hai tay vào trong áo, kết hợp với bộ dáng mập mạp, gương mặt lúc nào cũng cười cười, gã trông giống một ông chủ giàu có ở nông thôn hơn là một người giang hồ. Nhưng hình tượng này lại làm cho Đỗ Hành nhớ tới một danh xưng giang hồ rất ít khi được người ta nhắc tới, Tiếu Diện Hồ. Trên thực tế, cái danh anh hùng giết cọp của chúng ta ở huyện Ninh An thực có chút xấu hổ. Lần đó nếu không phải kế tiên sinh... Đỗ Hành cũng không lưỡng lự nữa, thậm chí chậm rãi nói ra chuyện trước kia. Chính vì thiếu hiệp nông nổi, lên núi giết cọp, gặp được kỳ nhân nhắc nhở nhưng lại lơ đễnh không quan tâm. Kết quả bọn họ gặp cọp yêu, suýt mất mạng. So với tưởng tượng của Ngụy Vô Úy, chuyện này còn phải phức tạp hơn. Gã không nghĩ tới miếng da cọp trắng kia lại là do con cọp yêu phun ra đưa cho chín vị thiếu hiệp. Gã cũng không nghĩ tới người tao nhã như kế tiên sinh sẽ có lúc lôi thôi như vậy. Chẳng qua nghĩ lại thì cao nhân chọn cách này để xuất hiện cũng không kỳ quái. Đừng nói là giết được cọp giữ ăn thịt người, chín người này có thể giữ được mạng đã là kỳ tích may mắn. Nghe xong toàn bộ câu chuyện lúc tới chín vị thiếu hiệp rời khỏi huyện Ninh An, Rốt cuộc Ngụy Vô Ý xác định được 9 người này không hiểu rõ về kế duyên lắm, hoặc nói đúng hơn là rất ít. So với bọn họ, gã còn hiểu về tiên sinh nhiều hơn. Thậm chí còn có ước định với cọp tinh kia, lúc độ hành đề cập tới chuyện này, tâm tình của y cũng không mảy may rung động. Với kinh nghiệm đối nhân xử thế của mình, Ngụy Vô Ý có thể nhìn ra những người này cho rằng kế tiên sinh vì muốn bảo vệ tính mạng với bọn họ mới cố ý tìm một lý do thoái thác qua loa mà thôi. Còn vào dịp cuối năm, lúc Lục Thừa Phong ghé qua huyện Ninh An, y có nói cho các ngươi điển cố về cây táo kết cháo tiễn đưa tiên sinh không? Ngụy Vô Ý hỏi như vậy, Đỗ Hành nhíu mày. Điển cố gì? Ta chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, có thể Lục Tiểu Hiệp chưa kịp kể chuyện này, cho nên các ngươi không kịp nghe. Ngụy Vô Ý khẽ cười, giải thích một câu. Thanh âm náo nhiệt bên ngoài nổi lên, chắc hẳn đã bắt đầu mở tiệc. Đi thôi Đỗ Thiếu Hiệp, tiệc đầy tháng sắp bắt đầu, ta làm cha cũng không thể vắng mặt được. Ngươi cũng vậy, cũng đừng ngồi một mình uống rượu ở lúc này. Ngụy Vô Ý phủi mông đứng dậy, cái bụng phệ chảy tưng tưng. Chỉ có Đỗ Hành vừa đứng lên, Ngụy Vô Ý đi được vài bước, gã đột nhiên quay đầu nhìn y. Đỗ Thiếu Hiệp, có câu này ta nên nhắc nhở các ngươi, ước hẹn cọp tinh kia 8 phần sẽ lấy mạng thật đấy. 3 năm mà thôi các ngươi đã quên rồi, còn 30 năm nữa thì sao? Ta với ngươi mới quen đã thân, vừa rồi cũng nhiều chuyện một chút, ngươi đừng để trong lòng. Nói xong Ngụy Vô Ý rời đi, ngoài trừ hoa viên thì yến tiệc trong vườn đều đã xôn xao tiếng chúc mừng, mà gã cũng đầy đủ lễ nghi, đáp lễ với tất cả những người chào hỏi ân cần. Lúc yến tiệc bắt đầu, Đỗ Hành trở lại bên cạnh hai người cùng gia tộc. Người hầu Ngụy gia thay phiên mang thức ăn lên. Thậm chí mỗi bàn còn chuẩn bị 3 nồi lẩu bằng đồng có lửa than đun nóng. Nhờ vậy bữa tiệc này cũng ấm áp hơn chút. Đối với vùng Kê Châu, cách ăn này rất mới lạ. Khách mời đều ngợi khen nồi lẩu không ngớt. Đỗ Hành lại càng sa sút tinh thần hơn ngày xưa. Rượu cũng không uống, chỉ dùng tay trái liên tục gắp thức ăn. Hành ca hôm nay sao vậy? Không biết nữa, nhưng cũng tốt, lâu rồi không thấy hành ca ăn non như vậy. Chúng ta cũng ăn thôi, hành ca ăn sắp xong rồi đấy. Đúng đúng, chúng ta lưu lại lâu như vậy, dù sao không kịp trở về ăn mừng năm mới rồi, cho nên cứ ăn đi rồi tính. Hai người này có thể xem là tộc đệ có quan hệ khá gần với Đỗ Hành. Bọn họ nói chuyện vài câu rồi cũng tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Rốt cuộc Đỗ Hành cũng từng là nhân vật thiên tài được kỳ vọng của Đỗ gia. Dù bây giờ y đã cụt tay, nhưng vẫn có vài trưởng bối quan tâm đến y, cũng nghĩ tới việc y bỏ võ đạo, chuyển sang quản lý sản nghiệp của gia tộc. Chỉ là y vẫn không cam lòng, có chút chán trường, nên hôm nay mới không muốn nán lại. Những lời nói của Ngụy Vũ Ý lúc nãy không thể khích lệ Đỗ Hành, lại càng khiến cho y sa sút hơn. Nếu như đã đến Đức Thắng Phủ, dù sao không kịp về nhà ăn Tết, đợi bữa tiệc đầy tháng này kết thúc, y cũng không ngại đến huyện Ninh An một chuyến. Tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia Ngụy gia không phải là luận võ kén rẻ gì. Ngoại trừ chúc mừng tặng lễ và ăn cơm bên ngoài thì không có thêm bất cứ tiết mục dư thừa nào. Bây giờ trời đang rất lạnh nên không thể để một đứa bé ra ngoài lâu. Vì vậy đại đa số mọi người sau khi ăn tiệc xong buổi trưa đều nhao nhao cáo từ. Đương nhiên, nếu có người muốn ở lại Đức Thắng Phủ chơi một chút, dù là quán rượu, quán trà, thanh lâu, đền thờ, thậm chí những cửa hàng tốt nhất trong thành, tất cả chi tiêu sẽ do Ngụy gia phụ trách. Ngoại trừ sòng bạc và thanh lâu không có giao thiệp với Ngụy gia, thật ra một số bộ phận nói trên đều là sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hành cùng hai tộc đệ rời khỏi khách điếm do Ngụy gia sắp xếp. Bọn họ chuẩn bị vào chuồng ngựa dẫn ngựa ra ngoài, nhưng không ngờ có một gã mã phu đã chờ ở đây. Nhìn Đỗ Hành cột tay dẫn người từ cửa sau khách điếm đi ra, ánh mắt của gã mã phu gầy gò nhỏ thó, bận một cái áo bông thật dày kia chợt sáng lên. Gã lập tức từ trong chuồng ngựa bước ra. Vị này là Đỗ Đại Hiệp, có phải không? Đỗ Hành hơi kinh ngạc, bình thường đều do khách điếm cấp mã số thẻ để mã phu dắt ngựa tới cho 3 người bọn họ, nhưng đối phương cũng không có vẻ gì là nhận ra mình. Mã phu xoa xoa tay, hà hơi, vội vàng đưa tay về phía chuồng ngựa nằm bên phải kia. Đúng là ngài rồi, gia chủ đã phân phó thuộc hạ bồi thường mấy con ngựa mới cho ngài, bởi vì lúc trước người làm không cẩn thận để mấy con ngựa cũ bị người khác dắt sai. Bên kia còn có xe ngựa, nếu ngài muốn đi tới một số huyện trấn trong Đức Thắng Phủ, ta có thể đánh xe cho các ngài đi. Bên ngoài trời đang rất lạnh, nên đi xe ngựa sẽ dễ chịu hơn đấy. Trong chuồng ngựa phía bên phải có ba con ngựa Yên Chi. Từ bộ lông sáng màu không chút tạp chất, ánh mắt linh động, bắp thịt cân đối, thân hình cao lớn thì đây tuyệt đối là ba con ngựa tốt. Ít nhất loại ngựa này chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với ngựa của Đỗ gia trước đó. Đỗ Thiếu Hiệp, ba con ngựa Yên Chi này chính là gia chủ bồi thường cho các ngài. Sức chịu đựng của bọn chúng rất tốt, phát lực lại nhanh, tính tình lại rất ngoan ngoãn dịu dàng với chủ nhân. Còn đối đãi với dã thú, một cước có thể đá chết một con sói, ăn uống lại mạnh hơn so với đồng bạn. Mã Phu xoa xoa hai tay chỉ về chiếc xe ngựa. Bên trong xe ngựa này có phủ kín cỏ bệnh, có lò sưởi, ngồi xuống vừa dễ chịu, vừa ấm áp. Bình thường đi 200-300 dặm đường cũng không thấy mệt mỏi chút nào. Đỗ Thiếu Hiệp, ngài xem có cần ta giúp các ngài đánh xe hay không? Đỗ Hành nhướng mày nhìn về phía gã Mã Phu khôn khéo. Bỗng nhiên, Đỗ Hành phát giác gã này dù gầy gò nhỏ thó, ngón tay cong đến đỏ bừng, nhưng đốt tay vừa thô, vừa to, cong tay lại như chảo, hiển nhiên là cao thủ có võ công không tầm thường. Ngụy gia chủ biết rõ ta muốn đi đâu sao? Ngài xem, Ngụy gia chủ sao có thể biết những chuyện này được, chỉ là gia chủ cảm thấy ngài có thể sẽ cần dùng mà thôi. Đôi mắt của hai tộc đệ họ Đỗ sau lưng Đỗ Hành lúc này sớm đã mê mẩn nhìn ba con ngựa Yên Chi không rời. Giống như kiếp trước của Kế Duyên có đàn ông mê xe, thì đời này nam nhân nào cũng có ham mê với ngựa. Nhất là con cháu trong giang hồ. Huống chi đây còn là loại ngựa tốt như vậy. Đa tạ ý tốt của Ngụy gia chủ. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa, không cần ngồi xe. Đỗ Hành thực sự không quen khi có người ngoài đánh xe cho bọn họ. Nhìn bộ dáng hai tộc đệ sau lưng đoán chừng cũng không muốn chờ đợi nữa mà chỉ muốn cưỡi ngựa ngay lập tức. Hay, tốt tốt, ta giúp ngài đặt yên lên ngựa. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị tốt. Ba con ngựa Yên Chi đã được dẫn ra khỏi chuồng. Ba người Đỗ Hành cũng chuẩn bị lên ngựa rời khỏi. Lúc này, gã Mã Phu xoa xoa tay cười hi hi nói chuyện, thần thái cực kỳ giống chủ nhân Ngụy Vô Úy. Đỗ Thiếu Hiệp, gia chủ có lời đề nghị nhỏ. Nếu như ngài đi huyện Ninh An. Ánh mắt của Đỗ Hành ngưng trọng, gia hỏa này quả nhiên biết rõ mọi thứ. Vờ như không thấy ánh mắt của Đỗ Hành, Mã Phu tiếp tục. Chuyện là gia chủ nói trong sân tiên sinh có một cây táo, năm nay có một ít quả chín cây, những trái bên đó đến nay vẫn không rơi xuống, thiếu niên trong vườn không hái cũng không bán. Lấy thân phận Đỗ Thiếu Hiệp quen biết với vị tiên sinh kia, chắc hẳn thiếu niên đó sẽ tặng cho ngài mấy trái. Gia chủ nói nguyện ý dùng số tiền lớn mua mấy trái táo đó từ ngài. Mua trái táo? Đỗ Hành ngay lập tức kinh ngạc, lấy tài lực của Ngụy gia muốn ăn táo ở đâu mà không được. Chẳng lẽ cây táo trong sân của Kế tiên sinh có gì đặc thù sao? Việc này phải chờ Đỗ Mỗ quay trở lại rồi nói sau. Ta đi trước, không tiện từ biệt với Ngụy gia chủ. Thay ta cảm tạ ngài ấy. Đỗ Hành chắp tay cáo từ. Mã Phu cũng lập tức đáp lễ. Sau đó ba người Đỗ gia giục ngựa chạy ra khỏi khách điếm từ phía sân sau. Ngựa Yên Chi đúng là ngựa tốt, tốc độ nhanh lại rất nghe lời. Cảm giác phi nhanh khiến ba người Đỗ gia cực kỳ thoải mái. Nhất là sau khi rời khỏi thành, bọn họ không cần cố kỵ người đi đường nữa, lúc này cảm giác nhanh như tia chớp. Chỉ là cảm giác thoải mái ấy kéo dài hơn nửa canh giờ thì liền giảm đi nhanh chóng, bởi vì bọn họ bị gió lạnh đập vào mặt. Khi ngựa chạy càng nhanh thì độ ấm cơ thể càng giảm nhanh. Mặc dù có võ công trong người, nhưng cả ba đều lạnh cứng. Nhất là hai ngày nay nhiệt độ Kê Châu rất thấp. Khoảng cách giữa Đức Thắng Phủ và huyện Ninh An theo đường thẳng ước chừng 150 dặm. Còn theo đường vòng chạy tới chạy đuôi ước chừng gần 300. Ven đường chỉ có thể ngủ lại nhà dân hoặc vào khách điếm. Bọn họ đi như vậy tầm 3 ngày mới đến được huyện Ninh An. Ồ, sớm biết như vậy ngồi xe ngựa là được rồi. Một người Đỗ gia ngồi trên lưng ngựa, tay vừa nắm dây cương vừa xoa tay. Mũi thất ngựa bên dưới phun ra khí trắng có khi dài hơn một thước. Được rồi, đừng oán trách nữa. Lần sau ta sẽ mặt dày tìm Ngụy gia chủ mượn một cái nồi đồng. Chúng ta sẽ ăn món lẩu kia một lần nữa. Hành ca, chính là người nói đấy. Đúng, không cho phép đổi ý. Ba người dắt những con ngựa cao to tiến vào huyện Ninh An, làm cho một số người trong huyện chăm chú nhìn bởi vì vào dịp lễ Tết, người ngoài đến đây cũng không nhiều. Bọn họ thoáng nghe ngóng một chút đã biết được nơi ở của Kế tiên sinh. Dù sao tiểu các kia mới chỉ có Lục Thừa Phong từng đi qua, những người khác chỉ biết danh tự cùng vị trí đại khái. Hương Nhân rất nhiệt tình, dù tận tình chỉ đường cho Đỗ Hành nhưng không có lấy tiền. Đến phường Thiên Nhu thì thấy được tiểu các cách đó trăm bước. Vị hán tử mặc áo bông người phường Thiên Nhu này chỉ vào cây táo xung xuê xanh biếc nhưng có điểm đỏ thắm bên trong nói. Đó chính là cư an tiểu các nơi ở Kế tiên sinh. Các người đi qua đi. Bọn người Đỗ Hành sau khi cảm tạ liền dắt ngựa tiến về phía tiểu viện. Lúc trước, bọn họ có nghe hán tử nói cây táo kỳ lạ. Hiện tại là mùa đông, nhưng cây táo xanh ở giữa những phiến lá có điểm đỏ lẻ tẻ tượng như hoa hồng diễm lệ. Rất khó tưởng tượng được đây là cảnh sắc ngày đông giá rét. Cửa viện được mở ra, cửa nhỏ phía sau cũng vậy. Nhìn xuyên qua cánh cửa có thể thấy được một khoảng đất trống. Nơi ấy có một thiếu niên đang phơi chăn mềm trên sàn. Trong đó còn có chăn mềm Kế tiên sinh Lưu Đại, cũng có của Doãn gia, còn thiếu niên kia chính là Doãn Thanh. Nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, Doãn Thanh quay đầu nhìn về cửa tiểu viện đằng trước. Thấy có ba người xa lạ, nhất là Đỗ Hành cụt tay, làm cho thiếu niên sửng sốt một lát. Cậu thấy bọn họ đều có bội đao, chắc đó là người trong giang hồ. Các người là ai? Tới đây có việc gì không? Đỗ Hành vội vàng trả lời. Tại hạ Đỗ Hành là người quen của Kế tiên sinh đi ngang qua Ninh An tỉnh huyện, nên muốn tới bái phòng một chút. Đỗ Hành! Doãn Thanh dò xét một chút kết hợp với cánh tay cụt. Cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hà ta nhớ rồi, ngài là anh hùng chết cọp, Kế tiên sinh từng nói về các vị. Mau vào, mau vào! Tay cụt của Đỗ Hành rất dễ nhận ra, Doãn Thanh ngừng công việc đang làm giang dở, đi từ bãi đất chống hậu viện ra tiểu viện đằng trước. Cậu mời ba người vào sân nhỏ, cũng hết sức tò mò về con ngựa yên chi kia. Cậu nhanh nhẹn từ phòng bếp tiểu cát lấy ra vài chén, sau đó dùng ấm nước sôi có sẵn trên bàn đá đổ ra chén. Các vị uống nước, nước này vẫn còn nóng, nhưng hết lá trà rồi. Các vị đến thật không khéo, tiên sinh du lịch tới nay vẫn chưa quay về. Thời gian tiên sinh không có ở đây đều do nhà chúng ta giúp tiên sinh chăm sóc sân nhỏ. Lúc này, cha ta cũng đi thi rồi. Theo ta thấy các vị đến sớm hơn mấy tháng thì táo trong viện sẽ nhiều hơn, giờ chỉ còn lại một chút. Doãn Thanh nói với dáng vẻ hưng phấn, luyên thuyên không ngừng với Đỗ Hành. Sau đó cậu lại hỏi thăm chuyện 9 người đánh cọp lúc trước như thế nào. Trên thực tế cái gọi là quá trình đánh cọp toàn là bị cọp yêu hành. Đỗ Hành căn bản không nói được cái gì, chỉ có thể tận lực nói qua quá trình chuẩn bị và giao thủ một cách qua loa. Sau đó dùng một trận vây công lấp liếm cho qua, nhưng Doãn Thanh lại nghe một cách say sưa ngon lành. Đỗ Hành kể xong liền thuận thế hỏi thăm Doãn Thanh chuyện Kế tiên sinh một chút. Trước đó Hương Thân dẫn đường cũng nói Kế tiên sinh là một kỳ nhân, nhưng tình huống chân chính thì hỏi mọi người Doãn gia là thích hợp nhất. Ngoại trừ chuyện quỷ dị Ngụy Vô Úy tìm tiên sinh xem học, chuyện này Doãn Thanh được căn dặn không thể kể ra. Còn nói về chuyện khác, thiếu niên rất là hăng hái. Từ cứu hồ đi, thả hồ đi, đến việc tiên sinh búa kiếm khiến hoa lá trong sân cuộn thành hình rồng. Còn nói đến chuyện kỳ lạ khi tiên sinh đi ra, cây táo trong vòng một đêm kết quả chín mọng. Sau khi nghe chuyện xong, Đỗ Hành kinh dị không thôi. Hai tộc đệ Đỗ gia lại có chút không tin, cảm giác tiểu hài tử đang khoác lác. Chẳng qua, Doãn Thanh không chú ý tới hai tộc đệ Đỗ gia đang bĩu môi, ngược lại càng nói càng hưng phấn. Đúng rồi, ngài chờ một lát, ta về nhà một chuyến, có cái này cho các vị xem. Vừa nói xong Doãn Thanh đã nhảy vọt lên rồi chạy ra sân nhỏ đi về nhà, bỏ lại ba người ở viện nhìn nhau. Những quả táo đỏ như lửa không biết hương vị thế nào. Hành ca, chúng ta hái trái nếm thử được không? Chớ lộn xộn. Đỗ Hành trừng tổng đệ một cái. Chốc lát sau, Doãn Thanh hào hứng mang theo một quyển sách chạy trở lại. Ta trở về rồi. Doãn Thanh vừa thở hổn hển vừa chạy vào sân nhỏ, đặt cuốn sách trên bàn đá. Bởi vì tay trơn nên lật không được. Thiếu niên điếm chút nước miếng rồi giật đến giữa cuốn sách. Đây chính là do ta viết. Kế tiên sinh có kể qua một vài chuyện thú vị, sợ quên mất nên ta đã chép lại. Doãn Thanh lật đến một trang kia, bên trên có danh tự Đỗ Hành và vài dòng giới thiệu sơ lược về một người khác. Tuổi còn nhỏ nhưng chữ viết của cậu rất tinh tế. Ngài xem, kế tiên sinh có kể qua cho ta về đại hiệp cụt tay. Một là ngài, một người khác tên gọi Dương Quá. Dương Quá? Đây là người phương nào? Ngài không biết sao? Đây không phải người đại trinh ta. Chính xác mà nói đại hiệp này không phải người thời đại này, đó là một tổ nhân. Trước tiên không cần biết người này là ai, dù sao người này cũng rất lợi hại, ngay cả kế tiên sinh cũng nói như vậy. Doãn Thanh đặt sách, đưa nội dung không hoàn chỉnh do mình ghi lại cho Đỗ Hành xem một chút. Từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, bị người khác xem thường, sỉ nhục còn bị con gái của bá phụ chặt đi một tay. Một mình trốn đi, nhưng trong người có kỳ độc hoa tình, cứ nghĩ đến tình cảm là bị độc phát công tâm. Đỗ Hành cùng hai tộc đệ tê cả ra đầu khi thấy được nội dung. Người như vậy còn chưa chết, lại có thể tiếp tục sống sao? Về sau khắc khổ tu luyện hơn 10 năm, hiếm thấy hơn là từ đầu đến cuối đều mang trong mình hai chữ đại nghĩa, võ công cao siêu cũng không mất đi trái tim hiệp nghĩa. Người xưng là thần điêu đại hiệp, dương quá. Bởi vì cân nhắc lúc Doãn Thanh còn nhỏ tuổi, kế duyên kẻ có bỏ bớt câu chuyện tình yêu của người lớn ra. Vì vậy võ học của Dương Quá càng thêm nổi bật, hành trình tiến đến thiên hạ đại nghĩa cũng thế. Thực sự có người như vậy, không phải do kế tiên sinh bịa ra chứ? Doãn Thanh cực kỳ không vui khi nghe tộc đệ Đỗ Gia nói như vậy. Bịa đặt, người coi kế tiên sinh thành người kể chuyện sao? Chuyện của kế tiên sinh còn cần bịa sao? Nếu người biết tiên sinh từng gặp thành... Nói đến đây, Doãn Thanh lập tức bịt miệng, xém chút làm lộ việc không nên nói. Tóm lại, đây nhất định là thật, tin hay không tùy ngươi. Nói xong, Doãn Thanh lại cực kỳ hưng phấn nói tiếp với Đỗ Hành. Đỗ đại hiệp, kế tiên sinh kể với ta rằng tổng cộng có hai vị đại hiệp cụt tay như thế. Trước là một người lợi hại đến mức không thể tưởng tượng, còn ngại người thứ hai chính là ngài. Một câu người thứ hai chính là ngài làm cho Đỗ Hành ngây người hồi lâu, có yên lặng, có bật cười, có chút giở khóc giở cười. Đúng rồi, nếu Đỗ đại hiệp đã tới, để ta hái vài quả táo cho ngài. Cây táo nhất định sẽ đồng ý, ta cũng được nếm mùi vị. Doãn Thanh hưng phấn, hứng thú bừng bừng chạy tới phía dưới cây táo. Cây táo nhất định sẽ đồng ý. Đây là một câu nói làm cho bọn người Đỗ Hành cảm thấy khó hiểu. Nhưng Đỗ Hành cùng hai tộc đệ Đỗ gia cũng không suy nghĩ sâu xa nữa. Chỉ nhìn thân thủ mạnh mẽ của Doãn Thanh, hai ba lần đã trèo lên cây táo. Đương nhiên, Doãn Thanh mặc kệ ba người Đỗ gia trước bàn đá kia đang nghĩ gì. Dù sao lần này cũng là cơ hội tuyệt hảo để hái hỏa táo. Cây táo có cành lá tươi tốt tùm, trái hỏa táo nấp ở giữa một mảnh xanh biếc, đa số trái đều mọc trên cao. Loại táo này có kích thước lớn hơn nhiều so với trái táo thường, so ra thì phải lớn gấp 3 so với trái táo xanh. Có điều hiện giờ không có mẫu để so sánh mà thôi. Thoáng cái đã leo đến một cành khá cao, Doãn Thanh hưng phấn vươn tay cầm đến một trái táo với tầm gần nhất. Một tay cậu cầm trái táo đã thấy đầy tay. Ba người Đỗ gia phát hiện động tác của thiếu niên này đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó, họ nghe được thiếu niên này bắt đầu nói chuyện, không biết là tự lẩm bẩm một mình hay hoang đường hơn, đang nói chuyện với cây táo nữa. Cây táo lớn à, Đỗ đại hiệp dưới kia là người quen cũ của kế tiên sinh, còn quen tiên sinh từ lâu rồi, hắn 3 năm rồi mới tới đây. Ăn mấy trái táo cũng không quá đáng, đúng không nào? Doãn Thanh nhìn ba người Đỗ gia bên dưới mặt đầy hiếu kỳ nhìn lên, nói dứt lời bèn cẩn thận kéo một chút. Phực, trái táo đỏ chót đã được hái xuống. Tuyệt vời, cho hái thật này. Nếu không phải đang đứng trên cây, Doãn Thanh chắc chắn sẽ khoa tay múa chân. Hiện giờ cậu chỉ có thể vỗ tay khua khoắng để thể hiện sự vui mừng. Cảnh này lại làm cho Đỗ Hành sợ chết khiếp, thiếu niên này mà ngã xuống nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Chúng ta đi đến gốc canh chừng thôi, nếu hắn ngã xuống thì còn đỡ được. Dạ, Đỗ Hành gian trò, ba người không ngồi trên bàn đá nữa, vội vàng đứng dậy lại gần thêm chút nữa, sợ Doãn Thanh trên cây táo làm ra động tác gì quá kịch liệt mà rơi xuống. Doãn Thanh cũng không để ý, hít hà mùi thơm của trái táo, nuốt một đụng nước miếng sau đó vứt cho Đỗ Hành. Đỗ đại hiệp bắt đấy này, đừng để rơi xuống đất. Đỗ Hành thấy một quả táo đỏ như lửa bị ném đến, đưa tay trái nhẹ nhàng đón lấy, lại nhìn chăm chú vào trái táo, một màu đỏ thắm mượt mà, căng tràn. Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Doãn Thanh hái được một trái xong, gan cũng to đen đưa tay cầm lấy một trái khác. Cũng không nên chỉ cho mỗi Đỗ đại hiệp một trái thôi, đúng không? Miệng vừa nói tay lại kéo một cái, phực một cái, trái táo nữa lại bị hái xuống. Hề hề, ăn một miếng, một trái thì không nếm ra được mùi vị gì cả đâu. Bọn họ hôm nay có 3 người cùng đến nữa, mà ta cũng hái táo vất vả. Miệng Doãn Thanh liến thắng không ngừng, liên tục đưa tay cầm lấy táo đỏ. Một trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái, tất cả hai xuống bảy trái rồi. Đến khi hắn cầm đến trái thứ 8, bèn cảm giác được cành cây khẽ vặn vẹo. Ừ, xong rồi, cây táo lớn không cho. Một trái nữa thôi, chỉ một trái nữa thôi, chỉ một trái. Doãn Thanh không ngừng cầu khẩn, sức lực trên tay không giảm cố gắng giật xuống. Giống như gió nhẹ, nhẹ thổi qua, cành táo vặn vẹo, đồng thời dẫu cho Doãn Thanh có dùng bao nhiêu sức lực thì táo đỏ trong tay hắn cũng không rời cành. Ngay sau đó một cành cây đảo qua cổ của Doãn Thanh. Doãn Thanh bị lực siết nhẹ, thân thể mất đi trọng tâm, lập tức ngã xuống từ trên cây. Một người Đỗ Giao vội vàng đưa tay đón ôm thiếu niên vào lòng. Có điều lúc Doãn Thanh rơi xuống cũng không hề buồn bực, chỉ nhìn trái táo không thể hái xuống trên cây, miệng không ngừng than thở. Này, chỉ cho có 7 trái, thực sự là nhỏ mọn, kiệt sỉ. Đỗ Hành cùng hai người còn lại nhìn nhau, thiếu niên này leo cây hái quả liều lĩnh và lỗ máng, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm, tay thì không bám chắc. Vừa rồi nếu như không có bọn họ ở đây chắc chắn ngã xuống bị thương. Doãn tiểu ca, cậu leo cây thế này không ổn, hôm nay cũng may có bọn ta ở đây, lần sau đừng lỗ mãng như thế. Một trong hai người con cháu Đỗ ra lên tiếng khuyên nhủ, nhưng hiển nhiên Doãn Thanh không thèm để ý chút nào. Hê, không sao, vì có các người ở đây ta mới ngã xuống đấy, nếu không chắc chắn sẽ không ngã đâu. Câu trả lời của hắn khiến cho mấy người Đỗ ra cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ lại sai sao? Được rồi, không nói nữa. Hê, nhìn mấy trái hỏa táo này đi, ngày xưa các ngươi đừng nói là ăn, thấy cũng chưa thấy bao giờ phải không? Doãn Thanh vạch túi áo của mình ra, bên trong có 6 trái táo to, tính cả một trái trong tay Đỗ Hành thì chính là 7 trái hỏa táo đỏ rực, từng trái phải to cỡ nắm tay trẻ em. Mấy người lại quay về bàn đá ngồi xuống, 7 trái táo cũng được xếp thành một hàng, Doãn Thanh cầm lấy một trái. Đây là thù lao của ta. Giải thích xong một câu hắn nhìn hai người con cháu Đỗ gia kia, sau đó nói với Đỗ Hành. Còn lại 6 trái, đại hiệp lên 4 trái, hai người này mỗi người một. Dứt lời, lúc này Doãn Thanh còn bày ra giọng cười lớn. Vì sao bọn ta chỉ có một trái? Một trong số hai người kia sững sờ cãi đại. Người có một trái là may mắn lắm rồi, không thấy ta cũng chỉ có một trái thôi hả? Nếu không phải ngươi đến cùng Đỗ đại hiệp, thì một trái cũng không có đâu. Doãn Thanh phản bác. Cậu cũng chỉ có một trái ấy hả? Cậu muốn ăn thì không phải thích hái thì hái hả? Người con cháu của Đỗ gia kia cùng lắm cũng chỉ lớn hơn Doãn Thanh 3-4 tuổi. Biết rõ tranh luận với thiếu niên này là vô nghĩa nhưng vẫn lắm miệng nói lại một câu như vậy. Doãn Thanh bực mình thở phì phì nhìn cây táo. Ngươi đi hái thử xem, có thể hái xuống được, ta coi như ngươi lợi hại. Hái thì hái. Hai người còn tiếp tục tranh luận nhưng Đỗ Hành thì không thể tiếp tục ngồi yên. Đỗ Việt, đây là đất nhà người ta, ai cho ngươi nắm miệng? Giáo huấn xong thì Đỗ Hành cũng nói lời cảm ơn với Doãn Thanh. Loại táo này vừa nhìn thấy đã không tầm thường. Lấy ra chiêu đãi bọn họ xem như đã rất khách khí. Hê, vẫn là Đỗ đại hiệp hiểu lý lẽ. Đừng ngẩn ngơ ra nữa, mau ăn đi. Táo này hoàng thượng thấy cũng phải thèm nhỏ dãi. Doãn Thanh đùa một câu, liền vội vàng cắn trái táo của mình. Tiếng giòn rôm rốp vang lên giữa làn hương thơm ngát khiến ba người Đỗ ra thèm nhỏ dãi. Không do dự nữa, tất cả đều cầm táo lên bắt đầu ăn. Miệng cắn rôm rốp một cái, miếng táo vào miệng, ba người Đỗ ra điền chừng lớn mắt, hương vị tươi ngon kia nổ tung nơi đầu lưỡi, làm cho người ta không nhịn được mà ăn nữa, ăn mãi. Nuốt nước táo, thịt táo xuống bụng mà ngỡ như uống rượu ngon, bụng dạ cảm thấy ấm áp, thậm chí dòng nước ấm ấy còn đang lan tỏa hương trong khắp kinh mạch trên người. Quả táo này chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì sao? Đỗ Hành âm thầm giật mình, lúc kịp phản ứng lại thì mình đã gặm hết một trái táo trong tay. Hai người Đỗ gia còn lại đều nuốt nước bọt nhìn ba trái còn lại trên bàn. Đỗ Hành mặc dù cực kỳ tiếc nhưng vẫn đưa cho huynh đệ cùng tộc hai trái. Còn chưa nói gì thì Doãn Thanh đã đưa tay đẩy hai trái táo về. Không được, táo này chỉ cho đại hiệp ngài ăn. Dương quá đại hiệp có mật rắn kỳ dị, vậy Đỗ đại hiệp phải có hỏa táo, bọn họ không được đụng vào nữa. Một người Đỗ gia khác còn đang định nói gì, nhưng Doãn Thanh liếc mắt đã nhìn thấu điều gã muốn nói. Sau đó Doãn Thanh chỉ vào cây táo trên đầu. Muốn ăn hả? Tự mình đi hái đi, ta cho người hái đấy. Đi đi. Hái thì hái. Một khi đã nếm qua được hỏa táo này thì ai còn có thể nhịn thêm được chứ? Tên con cháu Đỗ gia này nhảy vọt lên cây táo, đưa tay điền túm lấy một trái táo đỏ chót ở gần nhất. Nhẹ nhàng kéo giật một cái, vậy mà trái táo lại như dính trên cành cây vậy, chẳng hề nhúc nhích tí nào, hắn đột nhiên dùng sức, cả cành cây đó bị kéo đến oằn lại, nhưng trái táo vẫn cứ không nhúc nhích. Xuống cho ta, hả? Tên con cháu Đỗ gia này vận khí để kéo, kết quả cành táo càng ngày càng cong, phản lực cũng càng lúc càng lớn. Sau đó đột nhiên lực đạo trên tay tăng mạnh, cả người hắn bị bắn ra như ná cao su. Tên này bị một cành táo bắn thẳng lên không trung, không có chỗ mượn lực lấy đà, thành ra cứ thế tay chân khô đoạn trên không trung, sau đó mất đi trọng lực rơi xuống. Cũng may mắn hắn là người luyện võ, lúc rơi xuống có túm lấy một cành cây để mượn lực, kết quả cành cây kia lại trơn hơn chạch, chỉ dừng trên tay hắn một lát rồi trượt ra. Sau đó phịch một tiếng, người này rơi xuống đất. Ây da, đau quá, ta rõ ràng đã chỉ hoãn thế rơi xuống, thế mà cành cây kia làm ta bị mất trọng tâm. Tên con cháu Đỗ gia nhe răng trợn mắt bò dậy, lúc gã rơi xuống nếu bắt được cành cây kia rõ ràng là gã có thể đứng thẳng chạm trên mặt đất. Toàn bộ cành lá trên cây táo đều lao động chẳng cần đến gió, cả thân cây lắc lư phát ra tiếng động xào xạc khiến ba người Đỗ gia vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Cành cây rung lắc kịch liệt, thậm chí có thể cảm giác tán lá bắt đầu che kín lại thành một màn chắn ngăn trở toàn bộ ánh nắng. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, làm ba người da đầu tê dại, giống như cây táo đang cười nhạo bọn họ vậy. Một màn này phải kéo dài mấy giây, trong khi xung quanh rõ ràng không có một nọn gió nào. Thế nào, có hái xuống được không? Doãn Thanh lẩm bẩm một tiếng, phá tan cảm giác sợ hãi nhàn nhạt trong lòng ba người kia. Lại nhìn lên cây, đã dần sóng êm gió đặng, nhưng không một ai trong số họ cảm thấy vừa rồi là ảo giác. Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới con mãnh hổ tinh trên núi Ngưu Khuê lúc trước, từ yêu quái này chợt nảy ra trong lòng. Nhưng nghĩ lại, lại thấy không đúng. Lại nhìn trái táo trên bàn, gã cảm thấy quả táo trước mắt giống như tiên quả vậy. Chẳng mấy chốc là sang năm mới, không khí Tết đã bắt đầu khắp khởi các nơi ngõ ngách của huyện Ninh An. Doãn Thanh chẳng những phải giúp nhà mình dọn dẹp, còn phải chăm sóc cư an tiểu cát. Ba người Đỗ gia hỗ trợ Doãn Thanh quét dọn tiểu các xong liền cáo từ rời đi. Bọn họ không muốn làm phiền Doãn Mẫu nấu cơm chiêu đãi, cũng không có ý định ở lâu tại huyện Ninh An. Doãn Thanh xét cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, lúc trước kế duyên kể chuyện cho hắn cũng không tả đầy đủ. Chuyện thần điêu đại hiệp hắn ghi chép lại được cũng không nhiều, chỉ là một đoạn tường thuật tóm lược. Về phần mở đầu lẫn phần giữa đều rất sơ sài, chỉ có kết quả là được viết hoa tô đậm rõ ràng. Không có sức tưởng tượng như Doãn Thanh, mấy người Đỗ gia cũng chỉ thấy kinh ngạc khi nhân vật này gặp nhiều tai nạn, khó khăn như vậy lại có được thành tựu nhường ấy, chứ không có cảm giác tin tưởng ngưỡng mộ gì nhiều. Nhưng ít nhất, sau khi trải qua vụ cây táo kia, Đỗ Hành đã giảm bớt rất nhiều hoài nghi về khả năng tồn tại của vị thần điêu đại hiệp trong lịch sử. So với Hoài huynh đệ cùng tộc, hắn xét châu cùng cũng có nhiều sự đồng cảm hơn, nhất là cảm giác thống khổ khi bị mất đi một tay. Lúc trước, về được nhà hơn nửa năm, cánh tay cuối cùng bị hoại tử, không thể không cắt bỏ. Loại cảm xúc bi ai cùng tuyệt vọng khi ấy đã làm Đỗ Hành bừng tỉnh giữa đêm không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuộc nói chuyện cùng với Ngụy Vô Úy trong bữa tiệc lúc trước, sau đó những gì gặp được ở cư an tiểu cát đã làm trái tim cô quạnh của Đỗ Hành bùng lên một ngọn lửa. Ba người cưỡi ngựa, áo bào tung bay, cùng đi trong gió lạnh, nhưng vì có hòa táo mà toàn thân như được sưởi ấm, mà ăn liền ba trái như Đỗ Hành lại càng cảm thấy có nhiệt lượng chạy đều toàn thân, như có sức lực dùng không hết. Mỗi lần hít thở, khí lực đó lại theo chân khí vận hành đến các huyệt lớn toàn thân. Trước kia đã có một người cực kỳ lợi hại, ngài chính là người thứ hai. Tiếng nói của Doãn Thanh còn quanh quẩn trong lòng Đỗ Hành, kết hợp với lực lượng mà hỏa táo mang lại, làm cho lòng hắn cháy đen. Trong câu chuyện nhắn nhủi chắp vá kia, Dương Quá lúc trước chẳng có lấy một ai giúp đỡ, mà Đỗ Hành, hắn chí ít còn có Đỗ gia. Không có tà thủ đao pháp thì đã làm sao? Hữu cuồng đao, đao pháp của Đỗ gia ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Đỗ Hành đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu như vậy, một cảm xúc bức bối cần chỗ phát tiết giấy lên trong lòng ngực. Một khắc sau hắn đột nhiên vỗ mu bàn tay một cái, rồi rút đao ra ngay trên lưng ngựa, thân thể vọt lên xoay tròn giữa không trung, sau đó cánh tay hung hăng vung đao về phía trước. Lưỡi đao cắt qua gió lạnh, vẽ thành một hình bán nguyệt xung quanh người Đỗ Hành. Sau đó thân hình Đỗ Hành lại rơi xuống trên lưng ngựa, dậm chân lấy đà, lăng không vung đao chém xuống một phía khác. Thân thể không ngừng chập trùng lên xuống, tay trái sử ra cuồng đao 12 thức đã luyện ra vô số lần, sức mỗi lần một khỏe hơn, thế mỗi lần một mạnh hơn, mỗi khi vận hành chân khí lại có sóng nhiệt bốc lên, lan tỏa khắp các kinh mạch. Đến khi chiêu thức cuối cùng của gã, vần mây đứt sóng được thi triển, Đỗ Hành thét lên: "Kiếp nạn từ đây mà phá!" Xoẹt, Nhuệ khí chảy dọc theo lưỡi đao càn quét, xé tan luồng gió bấc đang gào thét, làm không gian xung quanh đột nhiên không còn sóng gió. Giữa không trung, hắn vận khí nhẹ nhàng đáp xuống, thu đao về ngồi trên lưng ngựa. Đỗ Hành hít thở dồn dập hơn, tâm tình phấn khởi lên. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 3 năm cuộc đời, hắn thi triển hoàn chỉnh 12 thức, thậm chí còn trôi chảy hơn lúc cánh tay phải còn nguyên vẹn. Hơn nữa, còn là dùng trên lưng ngựa. Lần diễn võ này là nguồn cổ vũ lớn lao cho lòng tin của Đỗ Hành, ngay cả cảnh giới nội công vốn đã sụt giảm cũng thăng hoa như lửa đốt. Gió lạnh từ miệng mũi chui vào bụng theo từng nhịp thở, lại hóa thành từng dòng nhiệt trong bụng. Vừa rồi ở trong đầu mình, Đỗ Hành đã vung ra từng nhát đao phá nát kẻ yếu đuối xa sút bên trong. Hai huynh đệ cùng tộc phía sau cùng há hốc mồm, tâm trạng lúc này không sao diễn tả được. Từ cảm giác lưỡng lự khi bắt đầu xuất đao, đến sự ung dung tùy ý khi thu đao, người anh họ này của bọn họ tựa như đã biến thành một người khác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.